Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18. Chương 18 cùng nhau đánh hắn mặt lăng dĩ nhiên nhìn đến hắc ảnh là một con toàn thân hư thối ác quỷ. Cũng công hướng hình hàn, hắn đồng tử co rụt lại, lấy ra câu hồn liêm, bằng mau tốc độ vọt qua đi chém về phía ác quỷ nhìn thấy là quỷ sai. Đáy mắt hiện lên kinh sợ. Vội vàng xoay người thoát đi, lăng dĩ nhiên có nhiệm vụ trong người. Không có phương tiện đuổi theo đi, hình hàn bọn họ không biết phát sinh chuyện gì. Chỉ có ở lăng dĩ nhiên tiến lên sát ác quỷ khi. Trong văn phòng quát lên một trận gió to. Trên bàn văn kiện xôn xao mà đều bị thổi đến trên mặt đất, bốn người vội vàng giơ tay ngăn trở đôi. Mắt bộ vị, như thế nào đột nhiên quát lớn như vậy phong? Muốn trời mưa sao? Sầm Xuyên đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ nhìn nhìn ngoài cửa sổ không trung. Ánh trăng cao quài, đầy trời đầy sao, gió nhẹ nhẹ phẩy, không có nửa điểm muốn trời mưa dấu hiệu, không có muốn trời mưa a. Vừa rồi phong cũng quá quỷ dị đi, lăng dĩ nhiên thu hồi câu hồn liêm nhìn về phía hình hàn. Như thế chính trực, thả có chính khí thêm thân người như thế nào sẽ ác quỷ quấn thân? Chẳng lẽ là có người muốn lợi dụng ác quỷ giải quyết hình hàn? Lúc này, Bành Đạt cấp Phan Mân gọi điện thoại tới, Phan Mân nghe xong điện thoại. Vội vàng đối hình hàn bọn họ nói. Bành Đạt nói, chiến tướng mau không được, làm chúng ta lại đi thấy nó cuối cùng một mặt. Hình hàn bọn họ không nói hai lời đứng dậy chạy ra. Văn phòng, lăng dĩ nhiên đi theo bọn họ phía sau. Trên đường, nhìn đến bốn cái đại nam nhân trên mặt tràn đầy sốt ruột khổ sở. Có thể thấy được chiến tướng bọn họ trong lòng phi thường quan trọng, bọn họ đi vào khuyển xá. Ti Dịch đã đứng ở nhà giam bên ngoài, hắn nhìn đến lăng dĩ nhiên. Lập tức hỏi, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Lăng dĩ nhiên nói dối nói. Phía trước nhìn đến một con ác quỷ, ta truy hắn đi, ngươi như thế nào không gọi thượng ta? Hiện tại ác quỷ đâu? Ta thấy nhiệm vụ thời gian liền mau tới rồi. Liền không có cùng dây dưa. Cũng đã bị hắn chạy mất. Thì Dịch hừ nói. Tính hắn gặp may mắn. Nếu là gặp được ta. Tuyệt đối làm hắn hồn phi phách tán. Lăng dĩ nhiên xem mắt di động thời gian. Còn có 5 phút đến chúng ta nhiệm vụ thời gian. Ân Thì Dịch lưng dựa trên tường nhắm lại hai. Mắt giống nhau cuối cùng 5 phút thời gian đều là nhất bi thương thời khắc. Hai người đều sẽ mất đi nói giỡn hoặc nói chuyện tâm tình. Đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi ly biệt đã đến, lúc này. Bành Đạt sớm đã khóc không thành tiếng, đối hắn cùng hình hàn bọn họ tới nói. Chiến tướng không chỉ có là hảo đồng bọn, vẫn là bọn họ người nhà, từ nó vừa sinh ra bắt đầu. Liền đãi ở hình hàn bọn họ bên người. Cùng bọn họ bồi dưỡng cảm tình, tiếp thu bọn họ nghiêm khắc huấn luyện, bồi bọn họ hoàn thành lớn lớn bé bé nhiệm vụ, cũng cùng nhau trải qua vô số mưa mưa gió gió, đạt được các loại chiến tích, cho nên bọn họ cùng nó cảm tình chỉ dùng thâm hậu tới hình dung là không đủ. Chiến tướng nghe được tiếng bước chân, cố hết sức nâng lên mí mắt, thấy là hình hàn bọn họ, nó nức nở hai tiếng, muốn đứng dậy đi nghênh đón bọn họ. Rồi lại không thể động, hình hàn nhanh chóng ngồi xổm xuống sờ sờ đầu của nó. Chiến tướng, chúng ta tới xem ngươi. Phan Mân thấy chiến tướng như thế suy yếu. Tức khắc đỏ hốc mắt. Chiến tướng, ngươi muốn nhanh lên hảo lên cùng chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ. Giúp chúng ta đạt được càng nhiều chiến công. Nếu là không có ngươi, chúng ta rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi là chúng ta chiến hữu nhất bổng, kỳ thật chiến tướng ở 8 tuổi thời điểm liền xuất ngũ. Hình hàn luyến tiếc nó mới không có đem nó đưa đến quân khuyển xuất ngũ căn cứ. Vẫn luôn đem nó lưu tại trong quân đội dưỡng lão. Lúc sau, chiến tướng khớp xương cùng nội tạng bởi vì ở phục dịch kỳ phụ tải quá lớn. Hơn nữa xuất ngũ sau đối sinh hoạt không thói quen, làm cho thân thể càng ngày càng suy yếu. Có thể căng quá 2 năm đã là kỳ tích. Chiến tướng nghe hiểu hắn nói. Giống như hồi quang phản chiếu, đôi mắt lượng đến kinh người, gâu gâu kêu 2 tiếng, cuối cùng lại chậm rãi mất đi sức lực, chậm rãi hòa hợp thượng đôi mắt, Sầm Xuyên bọn họ rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Chiến tướng, chúng ta kiếp sau còn phải làm huynh đệ. Chúng ta cùng nhau giang thương thượng chiến trường giết địch lập công lớn, hình han che thượng. Chiến tướng đôi mắt, ách thanh nói, chiến tướng, người một đường đi hảo, hắn đứng lên, quát, đứng dậy, Phạm Càng Hoa bọn họ nhanh chóng đứng lên. Khóc lóc nghiêm chạm hảo, cúi chào, hình hàn đối với chiến tướng. Nâng lên tay kính một cái lễ, mặt khác quân nhân đi theo cúi chào, ô ô ô. Mặt khác nhà giam quân khuyển cũng không biết có phải hay không cảm nhận được bi thương không khí. Đại gia cùng nhau ô minh, Lăng Dĩ Nhiên cũng yên lặng mà cấp chiến tướng kính lễ. Sau đó nói, canh giờ đến, Thi Dịch mở to mắt đi đến chiến tướng thân thể trước mặt. Chiến tướng, chúng ta là câu hồn sứ giả, ngươi thọ nguyên đã hết, nên cùng chúng ta rời đi tiếp theo. Một cái màu trắng cầu hồn phách từ chiến tướng trong thân thể bay ra tới, Lăng Dĩ Nhiên nâng lên tay. Đè lại nó đầu nói, chiến tướng, ngươi đời trước vốn là cái ác nhân, sau khi chết bị phạt tiến vào súc sinh nói đầu thai thành chó săn. Mà này một đời, ngươi là vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết, vì quốc gia lập hạ vô số công lao hãn mã, đạt được vô số chiến tích, rửa sạch ngươi đời trước sở hữu tội ác, Diêm Vương đặc cho phép ngươi khôi phục nhân thân, đến nhân đạo đầu thai đi thôi, cẩu hình thái hồn phách theo Lăng Dĩ Nhiên nói lạc. Biến thành một thiếu niên, hắn cung kính nói, cảm ơn hai vị đại nhân, Thi Dịch nói, theo chúng ta đi đi, chiến tướng lại không có động, Thi Dịch hỏi. Như thế nào không đi? Chiến tướng lưu luyến không rời mà nhìn hình hàn bọn họ nói. Quỷ sai đại nhân, ta tưởng ở nhân gian ở lâu một lát, đã từng các chiến hữu chính vì hắn khóc đến thương tâm. Hắn thật sự không đành lòng cứ như vậy rời đi, muốn lại nhiều xem bọn hắn, không? Thi Dịch đang muốn cự tuyệt, lại nghe Lăng Dĩ Nhiên nói. Ngươi đầu thai thời gian còn không có định ra tới. Có thể cùng chúng ta đến địa phủ xin ở nhân gian lưu lại thời gian. Chờ đầu thai thời gian vừa đến liền thiết yếu rời đi. Nhưng trong lúc không được làm ác, nếu không ngươi này một đời sở làm hết thảy đem kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, chiến tướng hưng. Phấn nói, cảm ơn quỷ sai đại nhân, đi thôi, Lăng Dĩ Nhiên ở trước khi đi. Lo lắng mà xem mắt hình hàn, lo lắng ở hắn rời đi sau. Ác quỷ lại sẽ trở về tìm hình hàn phiền toái, Thi Dịch hỏi. Ngươi đang xem cái gì? Lăng Dĩ Nhiên nói, ta lo lắng ác quỷ sẽ lại lần nữa trở về, này đó không phải chúng ta cai quản sự tình. Đi rồi, Thi Dịch xoay người rời đi, hai nhiệm vụ cách xa nhau khoảng cách chỉ có 5 phút thời gian. Bọn họ không thể trì hoãn, Lăng Dĩ Nhiên đành phải mang theo lo lắng rời đi quân khu. Kế tiếp vẫn luôn vội đến buổi sáng 5 giờ mới trở lại địa phủ giao nhiệm vụ địa điểm. Là hồn về điện, từ đầu châu mặt ngựa phía dưới quỷ sai làm đăng ký nhiệm vụ, Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch mới vừa. Tiến trong điện, liền gặp được mới vừa lãnh nhiệm vụ ra tới Liễu Minh Tề, U. Nhị đẳng quỷ sai tổ tối ưu dị hai gã quỷ sai ở tối hôm qua cắn câu mấy cái hồn A. Liễu Minh Tề vừa thấy đến Lăng Dĩ Nhiên bọn họ, ngữ khí liền trở nên âm dương quái khí, sợ người khác không biết hắn nhìn không thuận mắt Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch. Lăng Dĩ Nhiên vừa thấy đến hắn liền nhớ tới bị cảnh sát trảo sự, nhà lại bắt đầu đau, thậm chí có đánh người, nga, không, là có đánh quỷ xúc động, Thi Dịch cũng học hắn u một tiếng. 500 năm mới thi đậu nhất đẳng quỷ sai ngươi hảo A. Chúc ngươi hôm nay giống 100 năm trước giống nhau, lãnh 100 cái nhiệm vụ, lại một cái đều không có hoàn thành, quỷ sai mỗi lần lãnh nhiệm vụ đều là muốn căn cứ tự thân năng. Lực tới lĩnh nhiệm vụ số lượng, nếu là không có đúng hạn ấn lượng hoàn thành, sẽ đã chịu nghiêm khắc xử phạt, giống Liễu Minh Tề 100 năm trước lãnh 100 nhiệm vụ lại liền một cái nhiệm vụ đều không có hoàn thành. Đem ở 100 năm nội không được tăng lên quỷ sai quan cấp. Hơn nữa yêu cầu hoàn thành đại lượng nhiệm vụ tới đền bù sai lầm. Đây cũng là Liễu Minh Tề vì cái gì hoa 500 năm mới lên tới nhất đẳng quỷ sai nguyên nhân chi. Nhất một việc này vẫn luôn là Liễu Minh Tề trong lòng đau. Mỗi lần bị người nhắc tới một việc này, hắn đều hận không thể xé xuống đối phương miệng, hắn hung tợn mà trừng mắt Thi Dịch. Các ngươi đừng đắc ý, các ngươi năm nay thi không đậu nhất đẳng quỷ sai, có các ngươi dễ chịu, Liễu Minh Tề đáp chán Mã Trung nói. Liễu ca, ta nghe nói Lăng Dĩ Nhiên năm nay khảo thí thành tích muốn so năm rồi đạt tiêu chuẩn tuyến cao hơn. 5 phần mới có thể thăng vì nhất đẳng quỷ sai, cho nên hắn tưởng thi đậu nhất đẳng quỷ sai nhưng không có dễ dàng như vậy, không thi đậu tốt. Nhất Liễu Minh Tề hừ thanh, xoay người rời đi, đi rồi, Thi Dịch mắng nói. Mẹ nó, còn không phải là nhất đẳng quỷ sai, có gì đặc biệt hơn người, có bản lĩnh liền khảo cái vô thường cho chúng ta nhìn xem. Còn có ngươi Dĩ Nhiên. Ngươi không thể bị bọn họ coi thường, nhất định phải thượng nhất đẳng quỷ sai cho bọn hắn nhìn xem. Bằng không chúng ta liền thật sự tao ương, rốt cuộc đối phương là nhất đẳng quỷ sai. Cấp bậc so với bọn hắn cao, muốn đang âm thầm cho bọn hắn ngáng chân không phải việc khó. Năm nay liền không thiếu tìm bọn họ phiền toái, nếu là năm nay thì không đậu nhất đẳng quỷ sai. Không biết Liễu Minh Tề lại sẽ chơi ra cái gì thủ đoạn, Lăng Dĩ Nhiên gật đầu. Ta sẽ tận cố gắng lớn nhất đi đánh hắn mặt, Thi Dịch vui vẻ cười. Đúng vậy, chúng ta muốn cùng nhau đánh hắn mặt. Đúng rồi, ta xem ngươi gần nhất mấy ngày vẫn luôn hướng Dương Gian chạy. Này không thể được, ngươi đến nghiêm túc đọc sách mới là ta là đi làm chính sự, cái gì chính sự so khảo thí còn quan. Trọng. Ta là đi giải quyết ta âm hôn sự tình, việc này có thể có khảo thí quan trọng sao? Ngươi liền không thể chờ khảo thí lúc sau lại đi Dương Gian. Thì Dịch vỗ Lăng Dĩ Nhiên bả vai nói. Ngươi liền nghe ta, chờ khảo thí kết thúc lại giải quyết âm hôn sự. Đến lúc đó ta bồi ngươi giải quyết một việc này, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, nếu hắn không có gặp được tối hôm qua ác quỷ, có lẽ hắn sẽ nghe Thi Dịch. Chính là lúc này đây hắn nhất định phải làm Thi Dịch thất vọng rồi. Chờ cùng Thi Dịch hồi ký túc xá khi, Lăng Dĩ Nhiên lại trộm mà lựu đến Dương Gian, vốn dĩ tính toán trực tiếp đi tìm Hình Hàn. Nhưng đối phương ở quân khu, lại là công tác thời gian, hắn đi chỉ biết quấy rầy đối phương. Hơn nữa, hắn liền tính nói ác quỷ sự tình, Hình Hàn cũng sẽ không tin tưởng lời hắn nói. Thậm chí cảm thấy hắn khả năng điên rồi, Lăng Dĩ Nhiên đành phải đi trước Lăng gia lại làm mặt sau. Tính toán, đường hắn đi đến Lăng gia khi, Lăng Tư Tùng đang ở trong viện đánh thái cực rèn luyện thân thể, Lăng Dĩ Nhiên liền đem tối hôm qua. Sự tình nói cho hắn, Tư Tùng, ngươi có thể cho Hình Hàn đề cái tỉnh sao? Lăng Tư Tùng lắc đầu, Hình Trung giáo là một cái vô quỷ thần luận giả. Ngươi nói với hắn này đó phản bị hắn chán ghét, cũng sẽ không tin tưởng chúng ta lời nói. Ở hắn trong lòng, chúng ta chính là thần côn, một cái kẻ lừa đảo các ngươi cho hắn lộ mấy tay bản lĩnh. Hắn còn sẽ không tin ngươi nói. Lăng Tư Tùng a cười, chúng ta cho hắn xem tướng xem phong thủy bản lĩnh vô dụng. Hắn một chút đều không tin, nhưng chúng ta tổng không thể chảo trì quỷ hoặc là yêu quái làm hắn xem. Mạnh mẽ làm hắn tin tưởng chúng ta nói đi, nhưng này không chỉ có vi phạm tổ huấn, tổ tông cũng không cho phép chúng ta như vậy làm, này cùng những cái đó tà đạo không có khác nhau. Hơn nữa chúng ta Lăng gia cũng có quy định, đối với không mê tín người, chúng ta không thể cưỡng cầu bọn họ tin tưởng chúng ta, cũng sẽ không phát huy mạnh mê tín. Đại bá, ngươi liền không cần lo lắng, Hình Trung giáo bát tự ngạnh. Sẽ không có việc gì, Lăng Dĩ Nhiên cũng không biết sao lại thế này. Chính là không yên tâm Hình Hàn, hắn thấy Lăng Tư Tùng không nghĩ nhúng tay việc này. Cũng liền không hề nhiều lời. Xoay người đi hậu viện, mới vừa rời giường Lăng Chăn vừa thấy đến Lăng Dĩ Nhiên. Hưng phấn mà chạy qua đi. Tiểu tổ ta có biện pháp, Lăng Dĩ Nhiên một đầu xương mù hãn. Cái gì có biện pháp? Ai? Chính là ngươi cùng Hình Trung giáo sự tình a, ngươi hiện tại cùng Hình Trung giáo ở vào nhận thức giai đoạn. Đúng là yêu cầu liên lạc cảm tình thời điểm, chính là hình trung giáo hàng năm đãi ở quân khu hoặc là một tuần mới hồi một lần ra. Căn bản không có bao nhiêu thời gian yêu đương, mặc dù tái hảo cảm tình cũng sẽ theo thường thời gian không thấy mặt mà lãnh đạm xuống dưới. Cho nên ta suy nghĩ một buổi tối, rốt cuộc cho ngươi suy nghĩ một biện pháp tốt. Lăng Dĩ Nhiên trợn trắng mắt. Ta còn tưởng rằng ngươi vì mỗi kiện đại sự tình nghĩ tới biện pháp. Tiểu Tổ, này quan hệ đến ngươi trung thân đại sự, đương nhiên cũng là một kiện hạng nhất đại sự tình. Lăng Dĩ Nhiên tò mò. Ta nói Tiểu Chan, ngươi như thế nào như vậy tích cực nhọc lòng ta cùng Hình Hàn sự tình. Lăng Chan ngượng ngùng gãi gãi đầu. Các ngươi âm hôn là ta dắt, ta đương nhiên muốn phụ trách đến cùng, hảo đi. Vậy ngươi nói ngươi nghĩ đến cái gì hảo biện pháp làm chúng ta ở chung. Lăng Dĩ Nhiên cũng là nhìn đến hắn như thế tích cực mới thuận miệng hỏi, Lăng Chan hưng phấn nói. Tiểu Tổ ngươi không phải quỷ sai sao? Muốn vào một người trong mộng thực dễ dàng đi. Ngươi có thể tiến hình trung giáo trong mộng cùng hắn yêu đương, Lăng Dĩ Nhiên ngẩn ra, Lăng Chan. Thấy hắn không ra tiếng, thật cẩn thận hỏi, có vấn đề sao? Lăng Dĩ Nhiên đột nhiên kích động mà bắt lấy hắn hai vai. Ý kiến hay, hắn chỉ cần đi Hình Hàn trong mộng, liền sẽ không quấy rầy đến đối phương. Hơn nữa, chỉ cần nhiều đi vài lần nhắc nhở hắn ác quỷ sự tình, nói không chừng liền sẽ tiếp thu, cũng đề phòng hoặc là điều tra ác quỷ sự tình, DIY. Hết chương.